Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511. Chân thân phụ thể, cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Giờ phút này tập trung ở sân huấn luyện bên trong Tư Ân Điện, hồn sư không hề nghi ngờ đều là hồn sư. Một đường bên trên người trong nghề, tại ngắn ngủi đối ba bên đụng nhau sau không bình thường kết quả cảm thấy ngoài ý muốn về sau. Tuyệt đại bộ phận người chú ý lực đều tập trung trên thân Mặc Lâm món kia chẳng biết lúc nào mặc vào áo giáp phía trên. Tại ban đầu, còn có người cho rằng đây là một loại nào đó hồn đạo khí hoặc là pháp khí. Nhưng là đánh mặt tới vô cùng nhanh. Chiến đấu tràng địa bên trên Mặc Lâm nhìn mình đã ngăn lại Tuyết Đế cùng Nhai Tí. Liền giải trừ chính mình trước mắt trạng thái. Lớn như vậy một bộ áo giáp liền trực tiếp ở trước mắt bao người phía dưới hóa thành thuần túy năng lượng, trở về Mặc Lâm trong cơ thể. Một bộ vô cùng đơn giản thao tác, nhưng trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ sân huấn luyện bầu không khí. Tất nhiên kia áo giáp không phải là cái gì hồn đạo khí cùng pháp khí. Mặc Lâm bản nhân võ hồn cũng cùng áo giáp không quan hệ. Vậy chỉ có một loại khả năng, đây là bọn hắn điện chủ chỗ nghiên cứu đi ra một loại hồn lực sử dụng kỹ xảo. Toàn bộ sân huấn luyện lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận ảo diệu bên trong, nhưng cũng không phải thiên về một bên hưng phấn cùng chờ mong. Cái này hồn lực hóa giáp đúng là tinh diệu, nhưng là đối với chúng ta tới nói có ích lợi gì sao? Xác thực, trong lúc chiến đấu đem hồn lực ngưng tụ thành khôi giáp chưa chắc có thể đề cao bao nhiêu lực phòng ngự, sẽ còn giảm bớt chúng ta dùng để phát động hồn kỹ hồn lực. Được không bù mất a? Hai vị nghĩ nhiều, loại chuyện này điện chủ nhất định sẽ nghĩ đến. Nếu như không phải chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu, điện chủ hắn là sẽ không bày ra cho chúng ta. Đúng đấy, chúng ta điện chủ tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ không làm ra loại kia nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tình. Chiến đấu tràng địa bên ngoài rộn rộn ràng ràng, trên đó thì bình tĩnh một đoạn thời gian ngắn. Tuyết Đế cùng Nhai Tí đều nhìn chằm chằm Mặc Lâm, nhất thời nghẹn lời. Hai thú dùng ra chính mình 8-9 thành công lực sát chiêu bị Mặc Lâm dễ dàng như vậy ngăn lại. Cho dù là thuần tí thờ phụng, mạnh được yếu thua, bọn hắn cũng ở trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trong lòng càng là sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ngươi lại mạnh lên, Tuyết Đế phát ra tiếng đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Nhai Tí nhìn chằm chằm Mặc Lâm, đồng thời cảm thụ được Mặc Lâm giờ phút này phát ra hồn lực cùng một tia thần lực. Nói, ngươi cách này vị đại nhân lại gần một bước, vận khí tốt, bù đắp ta một mực không tìm được một khối đồ vật. Mặc Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn cái này trong tiếng cười đúng là có mấy phần vẻ may mắn. Mặc dù hai cái kiệm lời ít nói đều nói lời nói phát ngôn, nhưng là Tuyết Đế cùng Nhai Tí vẫn là tương đối khó tiếp nhận vừa mới tình huống kia. Một cái là một phương cộng chủ, một cái khác là long tử một trong, đều là thế gian đỉnh tiêm cao thủ. Cho dù là gặp phải thất bại, cũng là muốn tại một phen kịch chiến về sau. Như hôm nay dạng này dễ dàng như thế đến liền rơi vào dưới thành. Quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn hai vị đã rất lâu không có tại trong lòng từng có cảm giác vô lực. Đều cần tốn thời gian tiêu hóa một chút mới có thể trở lại bình thường. Liền từng người xoay người rời đi sân bãi. Hướng sân huấn luyện đi ra ngoài. Mặc Lâm đưa mắt nhìn Tuyết Đế cùng Nhai Tí sau khi rời đi. Quay người nhìn về hướng chung quanh Tư Ân Điện các hồn sư. Bọn hắn chỗ thảo luận sự tình Mặc Lâm nghe được nhất thanh nhị sở. Khóe miệng của mình cũng là hơi hơi dương lên. Mặc Lâm hai tay vỗ. Một cỗ hồn lực lập tức phát ra. Trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ sân huấn luyện. Hết thảy hồn sư tại bị cỗ này hồn lực cọ rửa về sau. Lập tức dừng lại giao lưu. Trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh. Các vị đối bản điện chủ vừa mới trên người bộ khôi giáp kia có không ít thảo luận. Một chút tâm tư nhạy bén cũng đã đoán được hắn yếu điểm. Mặc Lâm ở chỗ này dừng một chút. Sau đó đem hồn lực lẫn vào trong thanh âm nói. Ta vừa mới trên người áo giáp chính là võ hồn chân thân một loại đặc thù thả ra phương thức. kỳ danh là chân thân phụ thể. Ngoặc kép chấm than. Nghe nói Mặc Lâm lời ấy, hết thảy hồn sư đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Sau đó, Mặc Lâm liền bắt đầu hướng hết thảy ở đây hồn sư giảng giải cái này chân thân phụ thể kỹ xảo. Võ hồn phụ thể xem như hết thảy hồn sư chỉ cần đến hồn thánh cấp bậc liền đều có thể có được cố định kỹ năng, bởi vì hắn quá phổ biến, ngược lại là nhất không dễ dàng gây nên người chú ý hồn kỹ. Tuy nói không để cho người chú ý, nhưng là rất nhiều hồn sư đối với cái này cái thứ bảy hồn kỹ cũng không phải không cảm giác, mà là ôm lấy vừa hận vừa yêu tình cảm. Võ hồn chân thân cùng khí hồn chân thân chính là đem hồn sư chính mình hóa thành chính mình võ hồn. Chỗ đối ứng hồn thú hoặc khí cụ, nằm trong loại trạng thái này hồn sư các phương diện năng lực sẽ có cực lớn biên độ tăng lên. Tại sử dụng này hồn kỹ thời gian bên trong, trước 6 cái hồn kỹ càng là có thể tùy ý sử dụng. Có thể nói là áp đáy hòm cấp bậc hồn kỹ. Chỉ là, cái này áp đáy hòm. Càng nhiều là một loại hành động bất đắc dĩ. Hồn sư đều là nhân loại. Bình thường đều lấy hình người tác chiến. Đem chính mình biến thành thú hình hoặc là một cái đồ vật. Loại này hình thái là thật phải không thích ứng. Trong chiến đấu, công hiệu quả rất có thể là còn không bằng sơ vậy. Tỉ như, hồn sư chính mình biến lớn thân thể ngược lại trở thành một cái càng thêm thuận tiện người đánh chúng. Bia sống, huống chi. Võ hồn chân thân chiêu này vẫn có thời gian cooldown, sử dụng sau tiêu hao rất nhiều, tác dụng phụ không nhỏ, đó là tuyệt đối không thể thông qua huấn luyện đến để cho mình tăng thêm độ thuần thục. Bởi vậy, võ hồn chân thân cùng khí hồn chân thân đều không thể không biến thành cuối cùng sát chiêu. So thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ đều muốn quý giá. Bất quá, nếu là học được chân thân phụ thể, tất cả những thứ này vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Chân thân phụ thể là ở đấu một cùng đấu hai ở giữa 10.000 năm bên trong phát minh ra nghiên cứu ra một loại mới hồn kỹ kỹ xảo. Có thể nhường cho cấp 95 trở lên hồn sư tại sử dụng võ hồn chân thân sau bảo trì hình người. Mặc dù các phương diện tăng lên biên độ sẽ hơi có hạ xuống. Nhưng là hồn sư có thể bảo trì hình người. Ngược lại càng có thể phát huy ra cái này thứ bảy hồn kỹ phải có sức chiến đấu. Chân thân phụ thể hình tượng lấy manga là chủ. Có thể Mặc Lâm chân thân phụ thể cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Nhất là cấp 95 hồn lực một cái cực kỳ hà khắc yêu cầu. Không cần hồn sư hồn lực đẳng cấp đạt đến cấp 95 cao như vậy. Chỉ cần nắm giữ hắn phương thức. Cho dù là mới vừa vào hồn thánh cảnh giới hồn sư cũng có thể sử dụng. Tại chính mình thân thể tiến hóa làm ứng long thân thể về sau. Lượng lớn canh thần ứng long thế giới công pháp truyền vào trong đầu. Tự thân đối thân thể. Hồn lực nhỏ bé năng lực trưởng khống càng là đạt đến một cái thường nhân khó mà với tới tình trạng. Thế là, Mặc Lâm liền tập bách ra chi trường. Đạp ở canh thần ứng long trên bờ vai. Đem cái này chân thân phụ thể cho chơi đùa đi ra. Chỉ là... Mặc Lâm phương pháp kia là từ canh thần ứng long thế giới công pháp bên trong lấy ra. Cho dù là tác dụng cho võ hồn phía trên, đối đấu La Đại Lục hồn sư tới nói vẫn là quá cao thâm ảo diệu. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không có bắt lấy cái gì yếu điểm. Dù sao, ở đây hồn sư phần lớn đều là người bình thường. Tưởng tượng Mặc Lâm như thế tùy ý khống chế thân thể cùng hồn lực đi đạt đến đủ loại mục đích. Tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu tiêu tốn thời gian tận lực đạt thành một việc, vậy đối những này có thể tu luyện tới hồn thánh người mà nói cũng không phải cái gì lên trời việc. Khó, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,